Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nguyên liệu phối hợp nữa, cuối cùng mới có thể nấu thành một nồi súp chỉ thuộc về hai người sao? Lại nói, hàng ngày đấu võ mồm giúp nhau giảm stress. Cuộc sống thêm náo nhiệt như vậy cũng không tệ lắm, có lẽ cô cũng nên thực sự nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của anh. Giải nghĩa tiếng Đài. Phân biệt tiếng Đài và tiếng Trung Quốc. Người Đài Loan họ vẫn giao tiếp bằng tiếng phổ thông hay còn gọi là tiếng quốc ngữ. Ở Đài Loan còn có thêm khái niệm tiếng Đài, đó là tiếng địa phương của họ, được chia làm mấy loại, khác nhiều với tiếng phổ thông. Thường là những người lớn tuổi hoặc người dân ở các vùng núi hay nông thôn hay dùng. Giới trẻ Đài Loan thì dùng tiếng quốc ngữ, ngôn ngữ mà người Đài Loan sử dụng chủ yếu trong hành chính, giao dịch, giảng dạy, gọi là quốc ngữ. Cái này giống như tiếng phổ thông Trung Quốc, chỉ có điều chữ viết sẽ là chữ phồn thể và có một số cách sử dụng từ không giống nhau các bạn nhé. Lại một tuần nữa trôi qua, bác sĩ Bân lần nữa xuôi nam tìm Hà Thu Nhiên. Có điều lần này, anh thông minh giao hẹn trước. Em mời khách, anh trả tiền. Vì thế, cô bằng lòng dẫn anh đến một nhà hàng cao cấp mang phong cách châu Âu có bầu không khí lãng mạn. Suốt bữa cơm, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Tuy nhiên cả hai đều rất tinh ý, không ai nhắc đến nguyên nhân chính yếu của cuộc hẹn gặp lần này. Cho nên, đến khi nhân viên phục vụ đưa lên món tráng miệng lên, hai người không hẹn mà cùng nhìn nhau, trong lòng biết rõ đã đến lúc đi thẳng vào vấn đề rồi. Sao hả? Nhấp một ngụm cà phê, bác sĩ Bân cố ý che giấu sự căng thẳng, khẩn trương trong lòng. Anh rất căng thẳng sao? Liếc thấy anh đang khẩn trương, Hà Thu Nhiên mỉm cười hỏi lại. Ai? Ai nói anh căng thẳng? Bị nói trúng tim đen, anh quyên quả hóa củng, kiên quyết phủ nhận. Được được được, tổng giám đốc bảng của chúng ta không hề khẩn trương gì cả, hoàn toàn tự nhiên. Cố ý hùa theo anh, nhưng cách nói lại hài hước, rõ ràng là đang giễu cợt anh. Hà Thu Nhiên. Bảng sĩ Bân tức giận gầm nhẹ, đã hết một tuần rồi, em suy nghĩ xong chưa? Cuộc đời anh cho tới bây giờ chưa từng cảm thấy lo lắng bất an hay hạ mình chờ đợi câu trả lời của bất kỳ người phụ nữ nào. Một người kiêu ngạo như anh có thể đi ngang trước mặt người khác, nhưng hết lần này tới lần khác chỉ ở trước mặt phụ nữ anh vừa yêu lại vừa ghét này, anh không thể chiếm được một chút ưu thế nào cả. Cô đã phá rất nhiều kỷ lục lần đầu tiên mà ngay sau có đánh chết anh cũng không thừa nhận. Cái người này rõ ràng rất khẩn trương và hoảng hốt, vậy mà cứ cãi chảy cãi cối, tưởng rằng la lối ầm ĩ có thể được à? Cẩn thận quan sát người đàn ông anh Tuấn đẹp trai trước mặt mình, lòng Hà Thu Nhiên thoáng nao nao, im lặng cả buổi, mãi đến khi thấy ánh mắt anh tràn đầy lo âu, cô mới nở một nụ cười, vươn tay nhẹ nhàng cầm chặt tay anh. Được, cười dịu dàng vẻ đồng ý, cô bằng lòng quen với anh. Được, cô đã nói, được. Đợi thật lâu mà không thấy cô trả lời, cứ tưởng là mình sẽ bị cự tuyệt, không ngờ đột nhiên gió đổi chiều, cuối cùng cũng nghe được cô nói được. Bác sĩ Bân vốn đang lo nghĩ, đôi mắt lập tức sáng long lanh rực rỡ, vui sướng đến nói không nên lời, cho tới khi chật vật lắm mới có thể mở miệng, thì câu nói đầu tiên anh nói lại là: anh biết ngay mà, đàn ông phong độ như anh có người nào có thể từ chối được cơ chứ? Đắc ý ngửa mặt lên trời cười rất sảng khoái, tâm trạng anh đang vô cùng phấn khích. Vừa rồi không biết là ai vẻ mặt khẩn trương, thiếu chút nữa tuyệt vọng thiên đỉ thế. Bĩu môi khinh thường, Hà Thu Nhiên lén lườm anh. Cô cũng chẳng buồn cãi lại, thấy vẻ mặt anh tràn đầy tự tin ngạo mạn, cô ôn tồn bổ sung thêm một câu. Đừng vội mừng, em còn có điều kiện. Tiếng cười cạn cỡ ngưng bặt, bác sĩ Bân tích tắc trợn mắt nhìn cô chằm chằm. Điều kiện gì? Đã đồng ý yêu nhau mà còn muốn đặt điều kiện nữa, cô gái này thật sự kiêu ngạo quá mà. Thứ nhất, sau khi quen nhau 3 năm, nếu không đi đến hôn nhân được, chúng ta chia tay. Dừng một chút, Hà Thu Nhiên nhướng mày cười. Nhưng chắc em lo lắng uổng công mà thôi, làm gì chúng ta quen nhau được tới 3 năm cơ chứ? Mẹ nó, bây giờ là gì hả? Còn chưa có quen nhau đã muốn chia tay, đúng là làm người ta nổi điên thật. Bác sĩ Bân bức bối trong lòng, nhưng vẫn cố nén giận, nhíu mày chất vấn. Vì sao? Ngạo nghễ nhìn anh, cô đưa ra lý do rất hợp lý. Tuổi của em cũng không còn nhỏ, nếu quen nhau đến 3 năm mà vẫn không thể tiến tới hôn nhân, điều này chứng tỏ anh căn bản không muốn lấy em, hoặc em không muốn lấy anh, vậy thì chúng ta không cần lãng phí thời gian của nhau. Dứt khoát chia tay, tự đi tìm bến đậu của chính mình. Lý do này của cô rất mới lạ, khiến bác sĩ Bân càng nghe càng cảm thấy hứng thú, không chần chừ liền gật đầu đồng ý. Được.

còn vui sướng hơn bất kỳ lời ngon tiếng ngọt dỗ khác. Vì thế cô nở nụ cười rạng rỡ, vỗ vỗ đầu của anh như dỗ cún con, an ủi. Ngoan, cùng lắm thì về sau dùng cả mắt cả chân nghĩ kỹ nhé. Nghe vậy, bảng sĩ Vân tức giận đẩy tay của cô ra, trong lòng ảo não. Cô gái này rất nhanh đã leo lên đến tận đầu anh ngồi rồi, hết lần này đến lần khác chính mình lại không thể làm gì được, thật là đáng thương mà. Được rồi, dù đáng thương thế nào miễn là cô thì anh đều chịu được. Mấy ngày sau, một tờ báo lái cải nào đó đăng một tin tức rất giật gân. Nụ hôn kích tình trong quán đồ nướng, tổng giám đốc tập đoàn Bàng Thị có niềm vui mới. Giảm tít thật lớn cùng với bức ảnh ôm ấp hôn nhau, ra đội chó săn chụp được đăng lên trang bìa, tin tức cứ thế mà được mọi người lan truyền bàn tán khắp mọi nơi, đầu đầu cũng nghe, đầu đầu cũng thấy. Đối với chuyện này, mỗi người lại có một phản ứng bất đồng. Trong căn phòng, bảng sĩ Bân nhìn tờ tạp chí không biết ai sẽ để sẵn ở trên bàn anh, tỉ mỉ nhìn ảnh trên mặt bìa, anh hít xoa xoa cầm rồi lại cau mày, nhịn không được bội phục đám phóng viên kia. Cảnh được góc chụp say mê hấp dẫn nhất của anh và Hà Thu Nhiên, thật tài tình, nhất định phải gọi điện thoại cho tổng biên tập tuần san này, hỏi xem có thể lấy được ảnh gốc hay không, nếu muốn lồng khung treo ảnh lên tường từ từ thưởng thức. Nhưng lúc đó đám chó săn này núp ở chỗ nào chụp thế, đúng là xuất quỷ nhập thần. Mấy cái người này mà đi làm điệp viên nằm vùng thì tuyệt đối không gì bằng. Sao cục tình báo quốc gia không mau chịu thu nhận đào tạo họ thế nhỉ? Thật là lãng phí. Được rồi, đây là phản ứng tâm lý ngẫu nhiên nhưng chân thật nhất của tổng giám đốc Bàng, Bàng đại nhân ngang ngược lại táo bạo của chúng ta. Mà trong khu nhà cao cấp, lúc dì Trần không thấy tấm ảnh trên tuần san lá cải kia, đôi mắt giả nua trừng lớn đến độ muốn thoát ra khỏi tròng, bà nhanh chóng mở tờ tạp chí ra, nhanh chóng đọc hết từ đầu tới cuối, đọc đi đọc lại đến vài lần. Cuối cùng bà cười hớn hở, vội vội vàng vàng lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc. Này Trần à, là tôi đây, bà đã đọc được tạp chí mới nhất chưa? Chưa à, vậy nhanh đi mua một cuốn xem đi. Vì sao à? Đương nhiên là vì Thu Nhiên xuất hiện ở trên đó rồi. Ôi, đừng khẩn trương, là xuất hiện cùng thiếu gia nhà tôi. Đúng, ừ đúng. Tốt, rốt cuộc bà biết cô gái mà thiếu gia nhà mình thầm mến là ai rồi. Hơn vui vẻ, khóa phấn khích, lập tức thông báo cho mẹ của nhân vật nữ chính, bởi vì một người không bằng mọi người đều vui mà. Còn ở Đài Nam, trong một không gian phòng của một tòa nhà, Hà Thu Nhiên nhìn ảnh mình được đăng trên chính trang bìa tạp chí, trở thành nhân vật nữ chính trong tin tức giật gần mới nhất. Cô tức giận đùng đùng muốn kiếm ai đó mắng cho hả giận. Chết tiệt, chỉ có thể mắng ra cái từ này. Cô cầm tạp chí ôm đầu rên rỉ, phần không thể tin được bản thân lại có phúc phần đến như vậy. Tức chết đi được, tại tất cả đều tại con cua bự tổ chảng kia hại mà. Nếu anh không nổi tiếng như vậy, hoặc anh đừng không biết xấu hổ như vậy, bạo gan hôn trước cô, trước công chúng, hai người cũng sẽ cánh phóng viên được chụp ảnh. Hiện giờ, hình của cô đã bị chuyển đi khắp phố lớn ngõ nhỏ, bảo cô về sau còn dám ra ngoài gặp ai nữa ư? Càng nghĩ càng giận, Hà Thu Nhiên cầm lấy điện thoại gọi cho tên đầu sỏ gây tội kia, điện thoại vừa thông. Cô như súng liên thanh mắng chửi không ngớt. Đã coi tạp chí chưa? Xem rồi à? Vậy anh nói làm sao bây giờ? Em sau này làm sao còn dám ra ngoài gặp người ta cơ chứ? Đều tại anh đấy, đến quán đồ nướng thì ăn đồ nướng của anh đi, hôn cái gì mà hôn? Anh thật biến thái. Giờ thì hay rồi, vừa vặn bị đám phóng viên đó chụp được. Anh nói xem, phải làm sao bây giờ? Cái gì? Muốn đi lấy ảnh chụp gốc với lồng khung á? Anh điên rồi à? Vừa bực tức mắng cho hả lòng hả dại, vừa đi đi lại lại trong phòng. Hà Thu Nhiên nhận không thể lập tức xông vào đại bắp chặt người nào đó thành tám khúc. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, không chờ cô phản ứng, cửa phòng liền bị đẩy ra. Mẹ Hà tay cầm cuốn tạp chí với chứng cứ tội phạm vô cùng xác thực trên tay, vẻ mặt tái mét, cùng lo lắng bước vào. Thôi xong. Trên tờ tạp chí trên tay mẹ, Hà Thu Nhiên biết rõ gian tình đã phơi bày, vì thế cô ảm đạm buồn rầu vô cùng, nói nhỏ vào điện thoại một câu. Mẹ em vô phòng, tối nay em gọi lại cho anh. Sau đó, nhanh chóng chấm dứt cuộc nói chuyện, tâm trạng rối bời hô to. Mẹ, thảm rồi, sắc mặt mẹ rất khó coi. Đây là chuyện gì? Giơ tờ tạp chí trong tay lên. Mẹ Hạ xa xầm hỏi. Cái người con trai này chính là thiếu gia mà dì Hảo hay nhắc đến, là người mấy lần trước tới tìm con có phải không? Hai con có quan hệ như thế nào? Chờ nói là quan hệ nam nữ chơi qua đường, nếu như thế dù có phải là thiếu gia bảo bối của dì hay,